Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Hắc Tâm. Converter, Dark Hero, không đúng, ta rõ ràng bái chết hồn phách của ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngũi Vu Thần nhìn xem Tinh Ngạn, hồ nghi nói, hẳn là ngươi không gọi Tinh Ngạn, cũng không đúng. Ta vừa rồi cái cúi đầu kia, người rõ ràng hồn phách băng liệt tan rã, hồn phách sụp đổ tan rã, là không thể nào còn sống. Người dùng cái gì biện pháp để tiêu tán hồn phách lại lần nữa tập hợp một chỗ? Người thật sự có chút thần thông. Quanh hắn quấn Tinh Ngạn dạo qua một vòng, suy tư nói, ta mới vừa cảm giác được hồn phách của người sụp đổ. Sau đó lại từ trong dương chui ra ngoài kỳ dị hồn phách trở lại trong thi thể của ngươi. Để cho ngươi sống lại. Nhưng mà ta có một nỗi nghi hoặc. Hồn phách chết rồi. Cho dù có mặt khác hồn phách trở về thân thể của ngươi, ngươi cũng không còn là ngươi. Ngươi là như thế nào bảo tồn ý thức của mình? Tinh Ngạn đứng dậy, nhìn lên Ngũi Vu Thần Nguyên Thần, mắt lộ ra dị sắc. Cước bộ của hắn cũng đang di động, Ngũi Vu Thần quay chung quanh hắn xoay quanh, hắn cũng tại quay chung quanh Ngũi Vu Thần xoay quanh, hai người chuyển vòng tròn một lớn một nhỏ, như là hai ngôi sao tại lẫn nhau quay chung quanh đối phương xoay tròn. Hư Sinh Hoa nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới mình bị Tần Mục đánh bại lúc tràng cảnh, lúc ấy Tần Mục chính là dùng khí cơ đến dẫn dắt hắn. Dùng khí thế tới áp chế hắn, dùng di động lúc chiêu pháp thân pháp biến hóa đến tiêu hao hắn. Một lần kia, Hư Sinh Hoa bại thật thê thảm, hai người một chiêu chưa ra, Hư Sinh Hoa liền miệng phun máu tươi, uể oải ngã xuống đất. Về sau hay là Tần Mục chữa trị cho hắn, để hắn thiếu Tần Mục một số tiền lớn, không thể không rèn sắt kiếm tiền. Hiện tại Ngũi Vu Thần cùng Tinh Ngạn sử dụng thủ đoạn cùng Tần Mục khi đó thủ đoạn có chút tương tự. Nhưng là càng cao thâm hơn. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm Ngũi Vu Thần khen không dứt miệng. Nói, thật sự là đồ tốt. Ngũi Vu Thần, người thật sự là tuyệt diệu đồ tốt. Ta nhiều năm như vậy siêu tập tới nguyên thần. Đều không có người cường hãn như thế. Ngũi Vu Thần. Ngươi sẽ là trong cất giữ của ta cực phẩm. Cất giữ ta. Hai người đã từ dưới đất đi đến không trung. Ngũi Vu Thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là tượng bùn tượng thần hay sao? Pháp lực của ta hùng hồn vô cùng, sức chiến đấu của ta cường hoành vô biên. Ta không phải Ngụy Thiên Đình Ngụy Thần, ta là tới từ chân chính Thiên Đình Thần Chỉ. Ta diệt qua Ngụy Thiên Đình cựu triều, diệt qua không biết bao nhiêu nhân vật cường hoành. Nơi ta đi qua, thây ngang khắp đồng, huyết hải vô biên, người bất quá là một cái tu luyện kỳ công dị pháp vật nhỏ. Giả danh lừa bịp, tựa như là đi sân hồ đùa nghịch trò vặt giả kỹ năng. Ta biết ngươi trò xiếc, vừa rồi từ trong dương bay ra ngoài chỉ có thất phách, cũng không tam hồn. Hồn của ngươi là của ngươi, nhưng là ngươi lại chiếm người khác thất phách. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, Tinh Ngạn bản nguyên là tam hồn. Hắn là tam hồn tu luyện thành thần. Như vậy, hắn tam hồn chưa chắc là giấu ở trong dương. Tinh Ngạn sắc mặt biến hóa, khen, thật sự là đồ tốt. Ngũi Vu Thần, ngươi để cho ta càng thưởng thức ngươi. Ngươi vừa rồi bái chết ta. Ngươi bái hồn vu pháp cũng bị ta nhìn ra ảo diệu. Cái gọi là bái hồn vu pháp cũng không phải là đem đối phương bái đến hồn phách tan rã, mà là đem đối phương tam hồn thất phách bái đến thất phách tách rời. Ngươi bị ngươi bái chết, hồn phách còn tại, chẳng qua là bị ngươi cưỡng ép khống chế. Nếu không trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy oan hồn quấn thân? Ngươi vu pháp chỉ là một loại dị thường cường hoành hồn phách thần thông thôi. Tiểu Như Lai thân thể đại chấn, thấp giọng nói, thì ra là thế, bên cạnh hắn rất nhiều yêu tộc cao tăng làm hộ pháp cho hắn. Trấn áp lại hắn lúc nào cũng có thể tan rã hồn phách. Nghe vậy cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rất có bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Phật môn đạo pháp thần thông không giống bình thường. Phật nhãn có thể gặp oan hồn. Bọn hắn đã sớm nhìn thấy ngũi vu thần vô số oan hồn quấn thân. Cảm thấy độ hóa ngũi vu thần chính là một trận thiên đại công đức. Nói không chừng có thể nhờ vào đó công đức đả thông Phật giới nhị thập trọng thiên. Thành Phật làm tổ, ngũi vu thần biết tính danh liền có thể bái chết đối phương. Đem đối phương bái đến hồn phi phách tán. Vu pháp vô cùng lợi hại. Nhưng là bọn hắn nhưng không có đem ngũi vu thần quấn quanh quanh thân oan hồn cùng bái hồn vu pháp. Liên hệ đến cùng một chỗ. Tần Mục cũng là tâm thần rung động. Tinh Ngạn hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường. Ngũi vu thần tổng cộng bái qua hắn 2 lần. Lần đầu tiên là ban công thố thôi động bái hồn vu pháp. Không có thể đem hắn bái chết. Lần thứ 2 chính là vừa rồi cái cúi đầu kia. Trực tiếp đem Tinh Ngạn bái chết. Vẻn vẹn 2 lần. Hắn liền nhìn ra ngũi vu thần bái hồn thần thông ảo diệu. Loại thiên tư này, loại ngộ tính này, thực sự khó lường. Thiên tư ngộ tính của hắn, so Duyên Khang quốc sư cũng không chút thua kém. Đáng tiếc người này tinh lực đều dùng đang tìm kiếm mặt khác gần thần cường giả. Thu thập người khác nhục thân lên. Nếu như hắn có thể đem chính mình toàn bộ tinh lực dùng vào tu luyện. Đoán chừng hắn hiện tại cũng đã chết già rồi. Dù sao thần kiều gãy mất. Chờ một chút. Tần Mục thân thể hơi rung. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Duyên Khang quốc sư là hắn đã thấy thiên tư ngộ tính nhân vật mạnh nhất. Cải cách biến pháp. Khí phách vô lượng. Mà tại hắn cải cách biến pháp trước đó. Hắn cũng đã vang danh thiên hạ. Bị lão Như Lai cùng lão đạo chủ ca tụng là 500 năm vừa ra thánh nhân. Duyên Khang quốc sư bây giờ đang là tráng niên. Như vậy tại Duyên Khang quốc sư trước đó vị kia 500 năm vừa ra thánh nhân là ai? Không phải là Tần Mục sắc mặt cổ quái. Tinh Ngạn thiên tư ngộ tính cao như vậy. Chỉ có Duyên Khang quốc sư mới có thể cùng chi so sánh. Cái này chẳng phải là nói. Thôn trưởng thời đại kia 500 năm vừa ra thánh nhân. Chính là Tinh Ngạn, có nhiều khả năng. Duyên Khang quốc sư cũng có yêu mến cất giữ những người khác bộ kiện đam mê. Tần Mục nắm chặt nắm đấm. Duyên Khang quốc sư cất giữ qua người thọt chân. Giữa không trung, ngũi vu thần cùng Tinh Ngạn đột nhiên động thủ. Tiểu tu Di Sơn trên không hắc ám bị 2 người thần thông xé rách. Ngũi vu thần mặc dù không cách nào bái chết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là thần chỉ nguyên thần. Một thân tu vi thần thông cường hoành vô cùng, thần thông của hắn phần lớn là hồn phách thần thông, trong đó lại có mặt khác các loại pháp thuật thần thông. Pháp thuật thần thông của hắn uy lực cường hoành vô biên, đem hắc ám xé mở, lộ ra trong hắc ám từng tấm quỷ dị gương mặt. Pháp thuật thần thông uy lực đạt tới một bước này, cho dù không có nhục thân, chiến lực của hắn cũng là viễn siêu Tiểu Như Lai. Nhưng mà, hắn bất luận cái gì thần thông đều không thể chạm tới Tinh Ngạn. Tinh Ngạn tốc độ thực sự quá nhanh, phù quang lược ảnh, đó là người thọt đồng dạng tốc độ. Đối mặt bực này tốc độ, cho dù là ngũi vu thần thông cũng đuổi không kịp. Kích chi không trúng, người thọt tốc độ thiên hạ đệ nhất, nếu như toàn lực bỏ chạy, không người có thể đuổi kịp hắn. Hắn bình sinh chỉ có thất bại 2 lần, lần đầu tiên là trộm đế điệp thời điểm bị Duyên Khang quốc sư phát hiện. Duyên Khang quốc sư tại tốc độ của hắn còn chưa bộc phát ra thời điểm. Liền một kiếm đem hắn một cái chân chặt đứt, lần thứ 2 chính là gặp được Tinh Ngạn. Người thọt tốc độ mặc dù nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tu vi nhưng không có Tinh Ngạn thâm hậu. Bị Tinh Ngạn cùng truy mãnh cản. Rốt cục đem hắn mệt mỏi tu vi hao hết. đem hắn hai cái đùi đều cắt đi. Tinh Ngạn có được tốc độ như vậy, mỗi vu thần muốn đánh trúng hắn, cơ hồ không có khả năng. Quanh giữa không trung, mỗi vu thần trúng Tinh Ngạn kích thứ nhất, thân thể lắc lư, linh thai suýt nữa bị đánh ra nguyên thần, không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiếp lấy lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn lại trúng kích thứ hai, nguyên thần bị đánh đến trong tay mắt mũi miệng phun ra từng đạo chân hỏa. Linh thai cùng hồn phách tách rời biên độ lớn hơn, rầm rầm rầm, giữa không trung trọng kích dày đặc vô cùng. Trong nguyên thần của mỗi vu thần, linh thai bị đánh đến bốn phương tám hướng lắc lư, hình thành từng đạo huyễn ảnh, mặt mày méo mó, kinh hoàng. Hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quốc sư tên biến thái này cũng chưa chắc sẽ là lúc này Tinh Ngạn đối thủ. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lườm liếc cách đó không xa Tinh Ngạn cái dương. Tinh Ngạn lần này đem cái dương để xuống, cũng không có cõng cái dương. Cái dương bên cạnh, Ban Công Thố rụt rụt đầu, nắm thật chặt chân trong ngực. Xong đời, sư tôn ta hắn phải xong đời. Căn bản không phải Tinh Ngạn đại biến thái này đối thủ. Ta nguyên bản định thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương kiếm chỗ tốt lớn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Hắn lấy ra thao thiết đài, đem trong ngực cái chân kia nhét vào trong thao thiết đài. Thầm nghĩ, Tinh Ngạn tên này thông minh giảo hoạt, khẳng định sẽ bức ta nối liền chân này. Chân này nếu là thật sự bị Tần giáo chủ hạ độc, ta liền chết chắc. Coi như chân này không có độc, Tinh Ngạn cũng khẳng định sẽ đem chân chặt đi xuống, sẽ không lưu cho ta. Đã như vậy, không bằng thừa cơ chạy đi. Bất quá bên ngoài là hắc ám, trượt không đi ra. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Tần Mục cầm trong tay đi ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thôi động pháp thuật gì. Bất quá Tinh Ngạn ngay tại hành hung mỗi vu thần, nghe không được tiểu tử này nói thêm gì nữa. Huyền Vũ Châu, Ban Công Thố trợn tròn con mắt, hắn nhận ra Tần Mục trong tay hạt châu, đó chính là chân thiên cung tứ đại linh bảo một trong Huyền Vũ Châu. Bất quá cho dù là hắn kiếp trước hay là đại tôn thời điểm, cũng chỉ là gặp qua hạt châu này, nhưng không có tự tay thưởng thức qua. Tên hỗn đản này thật sự là vận khí cướp chó ngập trời. Vậy mà thừa dịp loạn từ chân thiên cung đánh cắp Huyền Vũ Châu. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp Tần Mục tay trái thủ thế biến ảo khó lường. Trên không trung hiện lên từng đạo huyễn ảnh, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm trên Huyền Vũ Châu. Vạn thần tự nhiên công chiêu pháp, Ban Công Thố trong lòng hơi nhảy. Đột nhiên, bên cạnh hắn cái dương lắc lư một chút, Ban Công Thố dùng mình, đã thấy cái dương kia xê dịch hai lần, sau đó từ dưới cái dương mọc ra một cái chân đến. Ban Công Thố suýt nữa kêu thành tiếng, tiếp lấy dưới cái dương kia lại mọc ra mấy chân, sau đó lung lay, cái dương vậy mà đứng lên. Ban Công Thố còn chưa lấy lại tinh thần, liền gặp Tần Mục nhảy đến trên cái dương. Cái dương kia bốn cái chân mở ra, chạy xuống chân núi, mà giữa sườn núi, Long Kỳ Lân đang cố gắng thu nhỏ hình thể, đợi cho cái dương chạy tới, liền thả người nhảy đến trên cái dương, đặt mông ngồi xuống. Ban Công Thố ngẩn ngơ, nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa nắm kinh yến tay ngay tại hướng trên cái dương Tần Mục phất tay. Hiển nhiên biết việc này, giảo hoạt. Tên này ngay cả Tinh Ngạn cái dương cũng dám trộm. Ban Công Thố đang muốn la lên Tinh Ngạn, đột nhiên cải biến chủ ý, hai tay như bay về phía dưới núi chạy như điên. Cái dương kia tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến sơn môn chỗ, mắt thấy liền muốn xông vào trong hắc ám. Ban Công Thố thả người vọt lên, bắt lấy cái dương, bị cái dương phi nước đại này đưa vào trong hắc ám. Trong cái dương kia một đống thần vật, đem bốn phía hắc ám bức lui. bốn cái chân phi nước đại lấy xông vào đen kịt đêm. Nguyên lai là đại tôn. Tần Mục quay đầu, phát hiện treo ở dưới cái dương ban công thố, nhếch miệng cười một tiếng, rút kiếm chém liền. Ban công thố lấy ra độc thối kia liền cản. Tần Mục kiếm chặt trên chân, đương đương rung động. Tần giáo chủ dừng tay. Ban công thố vội vàng kêu lên, ngươi nếu là lại ra tay, ta liền kêu, nhìn ngươi làm sao đào tẩu. Tần Mục thu kiếm, đầy mặt dáng tươi cười. Đại tôn đây là nói cái gì nói? Chúng ta là lão giao tình, ta há có thể hại ngươi? Đại tôn, dưới cái dương ăn đất, không bằng ta kéo ngươi đi lên. Hắn lặng lẽ đá Long Kỳ Lân một cước. Long Kỳ Lân hiểu ý, hé miệng, trong miệng ấp ủ chân hỏa. Chuẩn bị tại Tần Mục đem ban công thố kéo lên thời điểm liền đem ban công thố đánh bay đến trong hắc ám, mượn đại khư hắc ám diệt trừ hắn. Ban công thố rụt rụt, nằm ngoài cái dương dưới mặt đất, nói, giáo chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta thích ăn đất, ta trong này rất tốt, ngươi không cần để ý tới ta. Nhưng vào lúc này, xa xa tiểu tu di sơn trên không truyền đến Tinh Ngạn khô giận thanh âm. Tần đại thần y, ta muốn thấy xem ngươi tâm, có phải hay không cũng là đen? Khẳng định là đen. Dưới cái dương ban công thố nhỏ giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.